Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 2023, ngươi đây là tìm chết. Thanh Khâu bên trong, hôm nay là tai vạ đến nơi a. Cây Di coi như nhân gian thập đại thánh ma đạo một trong nhân vật. Kết hợp chính mình thuộc hạ người sở hữu lực lượng, tiến hành thiên thần đại triệu hoán. Dơ lên, phủ xuống một vị nắm giữ hai cặp cánh thượng giới thần nhân. Tinh linh chi thần bên trong cường đại thần, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, đem chọn cái Thanh Khâu áp chế mà xuống, coi như là Tô Cửu Nhi lợi dụng chính mình lực lượng. Đem tam thân hợp nhất sau đó, cũng không có khả năng chịu nổi. Hôm nay là thiếu chút nữa bị giết chết, cũng liền ở thời khắc mấu chốt này. Toàn bộ Thanh Khâu nhân đều vô cùng lo âu thời khắc. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng xuất thủ. Hắn nhìn rất nhỏ yếu dáng người, lúc này lại lộ ra vô cùng cường đại. Đứng ở một vị thần nhân cường đại công kích trước, không thấy chút nào sợ hãi, cũng không thấy áp lực, tựa hồ có thể chĩa vào hết thảy. Thanh Khâu mọi người thấy hắn như thế hình thái, từng cái cảm thấy sinh hy vọng. Thượng thần, rốt cuộc xuất thủ, đúng vậy, Minh Độ đại thần người thừa kế, nhất định có biện pháp cứu vớt chúng ta. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể làm được. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Trường Không Vô Kỵ thượng thần, ngài nhất định phải bảo vệ chúng ta a. Dễ như bỡn bị bại bên dưới, bọn họ cũng chỉ có khao khát Trường Không Vô Kỵ đủ lợi hại. Mà Cây Di đám người cũng bị Trường Không Vô Kỵ lời nói giật mình. Minh Độ đại thần người thừa kế, Cây Di cùng toàn bộ thánh ma đạo tất cả đều trận trận kinh ngạc, chố mắt nhìn nhau không dứt. Còn lại hỏa tộc cùng ải nhân tộc chư vị cũng là như vậy biểu tình, bọn họ quá mức kinh hãi. Mặc dù một mực biết Trường Không Vô Kỵ là thần nhân chuyển thế, nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn có thể như thế cường đại. Minh Độ a, đây chính là 12 chính thiên sứ một trong. Trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể với hắn ngang hàng thân phận. Thực lực có thể nói, vẫy tay một cái, liền có thể chém chết ước vạn thần chúng tương đương, không thể nào đâu. Tại sao có thể là Minh Độ đại thần hàng trước khi? Cây Di dĩ nhiên có chút sợ. Coi như bây giờ mình có thể áp chế Trường Không Vô Kỵ, đem tới thực lực của hắn dậy rồi, hoặc có lẽ là trực tiếp khôi phục bản tôn lời nói, chính mình ở trước mặt hắn coi như một cái mông, hẳn là già. Loại này đại thần thế nào lại là hắn bộ dáng như vậy? Mọi người cũng không muốn tin tưởng đây là thật, bởi vì bọn họ đều sợ, giống như Cây Di sợ, nhưng là ở Trường Không Vô Kỵ phía trước vị kia tinh linh chi thần. Ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, lực lượng của nàng ở cuối cùng biến thành nhu hòa trạng thái, đem Trường Không Vô Kỵ thân thể toàn bộ bao vây lại, có một cổ tự nhiên mộc thuộc tính lực lượng tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, hẳn là đang tra dò tình huống cụ thể. Mặc dù nàng là Vô Dực thần tộc nhân, cũng không thuộc về Quang Minh nhất mạch quản, nhưng là cái loại này đại lão người thừa kế, mặt mũi luôn là phải cho một chút. Phen này điều tra qua sau, vị này tinh linh chi thần đã là mặt đầy kinh ngạc. Sau một khắc, nàng thu hồi chính mình toàn bộ tấn công, sắc mặt có chút lúng túng cười một tiếng, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ trực tiếp cúi người hành lễ nói: thật là Minh Độ đại thần người thừa kế, thất lễ thất lễ. Miễn, vậy ngươi có thể rời đi chứ, nơi này sự tình không hề yêu cầu ngươi nhúng tay. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái cười nói. Này, tinh linh chi thần do dự một chút, mặc dù nàng cũng rất sợ, nhưng là cũng không hề rời đi, bởi vì nàng là triệu hoán đi ra đây, tương đương huống chi nàng hay là muốn thứ đẳng mộc chi căn nguyên thần thủ. Giống vậy, trong lòng nàng cũng rất tò mò. Cái này tốt kỳ, liền ngay đầu tiên hỏi ra, Minh Độ Đại Thần người thừa kế Trường Không Vô Kỵ, Minh Độ Đại Thần tự mình đây, hắn thần nguyên đều tại trong thân thể ngươi, chẳng lẽ hắn, Minh Độ tự mình trấn áp tội ác ma khu sự tình. Thiên thần chi giới cũng là không có bao nhiêu người biết. Đây là tuyệt đối bí mật, nếu không lời nói minh giới cũng sẽ biết. Lúc này tạo thành to lớn hỗn loạn, nhưng là Minh Độ bỏ mình, Trường Không Vô Kỵ cũng không muốn nói. Hắn chỉ là bĩu môi nói, sư phụ ta hắn lão nhân gia hiểu rõ càng cường đại thần chi đạo, cho nên đem chính mình thần nguyên cho ta, để cho sau cá nhân hắn tìm địa phương bế quan tu hành đi. Ồ, lại là như vậy sao? Tinh linh chi thần càng kinh ngạc, nàng không tưởng tượng nổi, 12 chính thiên sứ thần vương một trong Minh Độ, còn có cái gì tăng lên khả năng? Hắn đã là tối nhân vật mạnh mẽ rồi, chẳng lẽ phải làm phụ thần? Ánh mắt chuyển động, tinh linh chi thần đã rất rõ ràng, không tin Trường Không Vô Kỵ lời nói. Vào lúc này, nàng chợt mở miệng lần nữa hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo. Không biết, thần sứ ngài lực lượng, bây giờ có thể sử dụng bao nhiêu? Thần nguyên tương đương ngài thật giống như sử dụng cũng không thể có vài phần chứ. Ồ, nói thực, ta coi như là không có chút nào có thể vận dụng. Nếu không lời nói không đã là thần sao? Hừ, Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày, nói một câu nói thật. Đó là một câu nói này đi ra, vị kia ánh mắt của tinh linh chi thần bên trong đã thay đổi vô cùng tham lam. Nàng chăm chú nhìn Trường Không Vô Kỵ, một mực bàn tay đã tại lúc này có chút giơ lên. Thấy nàng phen này động tác, Trường Không Vô Kỵ híp đôi mắt một cái nói, thế nào, ngươi có ý kiến gì? Không ý tưởng gì, ngươi đã không thể vận dụng Minh Độ Đại Thần thần nguyên. Như vậy, chỉ cần ta giết ngươi, đem thần nguyên thu vào tay, ta đó là trong thiên hạ nhất nhân vật mạnh mẽ rồi. Cho nên, tinh linh chi thần dục vọng đã không che giấu chút nào. Trước kia một cổ cường đại thủ đoạn ở ngắn thuấn giữa bên trong lần nữa hội tụ đứng lên, thực lực kinh thiên động địa. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã là sát ý hoành sinh, khóe miệng của hắn liếc thập phần tỉnh táo nói, vị này nữ thần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đụng đến ta ngươi cũng đã biết kết quả, bất kể hắn là cái gì kết quả. Nếu là có thể giết chết ta, ngươi đúng là tối cường đại nhân. Huống chi, chúng ta tự nhiên mẫu thần cũng sẽ bảo vệ ta. Ha ha ha, ngươi đi chết đi. Nữ thần tinh linh thần lực mở hết, hủy thiên diệt địa lực lượng, cuối cùng xông về Trường Không Vô Kỵ. Lúc này, Thanh Khâu mọi người lần nữa rối loạn. Trường Không Vô Kỵ nói mình không thể vận dụng cái gì thần nguyên, nhân gia còn không bán mặt mũi, phải làm sao mới ổn đây? Hư rồi a, cũng không phải là chuyện xấu. Thượng thần, cây di bên này cũng là vạn phần sợ không dứt. Loại này sự tình, loại này đại thần đánh nhau sự tình, bọn họ là vạn vạn không muốn tham dự. Ngay đầu tiên bên trong, cây di vội vàng muốn dừng lại trong tay mình triệu hoán giấu tay, nhưng là hắn bị ai phát hiện, chính mình căn bản không làm được. Tại sao sẽ như vậy? Các ngươi đều đuổi thu chặt đứng lên lực lượng, để cho nữ thần rời đi, để cho nàng rời đi a. Cây gì gào khóc gào lên, nhưng là thủ hạ của hắn môn cũng là giống vậy kết quả. Mời thần dung dịch đưa thần khó khăn, những lời này vào lúc này triển hiện ra. Bọn họ đã sớm kế hoạch tốt thủ đoạn, tại chính thức thần trước mặt không đáng nhắc tới. Chơ mát cứ nhìn tinh linh chi thần toàn bộ thần lực đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Ở thời khắc mấu chốt này, Trường Không Vô Kỵ cũng không né tránh, hắn giơ tay lên phẫn nộ quát, ngươi đây là tìm chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.